Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, cái gì, đèn flash còn mở ra, có hay không điểm tự giác a? Bào Khải Văn chửi nhỏ một câu, hắn vốn dĩ tưởng này không phải cái gì công khai hành trình. Hẳn là sẽ không khiến cho quá lớn xôn xao, mà sân bay bảo an chỗ đó, hắn cũng kịp thời chuẩn bị quá, cho rằng lấy Giang Nhất Minh trước mắt nhân khí. Sân bay xuất động về điểm này bảo an số lượng liền đủ dùng, Tưởng Huân nghe vậy nói. Sân bay bảo an thật là tới, nhưng là nhân thủ không tới vị, tới cũng không kịp thời. Phỏng chừng là bởi vì hôm nay sân bay nơi này còn có một cái khách quý là cùng chuyến bay. Đều điều đi hắn chỗ đó, còn có ai? Bào Khải Văn nhíu mày, lại là Vu Minh Hạo. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có Vu Minh Hạo dùng đến đem sân bay bảo an nhân thủ điều đi hơn phân nửa. Đổi thành mặt khác khách quý, nói không chừng sân bay đội bảo an người đều so tiếp cơ phen thanh thế to lớn, Nhậm Trọng Viễn. Tưởng Huân hạ giọng nói, Bào Khải Văn dừng một chút. Mắt trợn trắng, treo điện thoại. Ở trong lòng mắng, có bệnh đi, hắn yêu cầu cái gì bảo an? Bào Khải Văn ngầm bực lúc này đây đi ra ngoài thất sách. Quyết định lần tới trực tiếp cầm Trung Thịnh cấp kia một đội bảo an đi tiếp cơ, Giang Nhất Minh cùng. Nhậm Trọng Viễn phân biệt ở hai cái VIP khách quý chờ cơ trong phòng. Nhậm Trọng Viễn biết Giang Nhất Minh ở chỗ này. Hắn trần chờ non nửa thiên công phu. Bàn tay ở quần phùng thượng cọ sát trong chốc lát. Rốt cuộc lấy định chủ ý, đứng lên đi tìm Giang Nhất Minh, Nhậm Trọng Viễn đi đến Giang Nhất Minh VIP chờ cơ thất khi. Giang Nhất Minh vừa lúc ở cùng Lục Khan phát giọng nói tin tức Giang Nhất Minh. Lục Khan cùng Nhậm Trọng Viễn ba người xuất đạo trước đều ở cùng cái trong đội ngũ. Giang Nhất Minh đối Lục Khan còn coi như chiếu cố, phía trước trận chung kết thời điểm, còn cấp đối phương một cái đâu nắt ăn. Thư hoãn áp lực đến nỗi Nhậm Trọng Viễn, Giang Nhất Minh liền không thấy được có bao nhiêu sắc mặt tốt. Nhậm Trọng Viễn đối hắn vốn là lòng có thành kiến, phía trước đoạn phí một chuyện liền đủ để thấy rõ. Cứ việc đối phương xong việc áy náy xin lỗi, nhưng Giang Nhất Minh cũng không tính toán lại cùng đối phương có cái gì càng sâu một tầng giao. Thoa, người như vậy, sơ giao đủ rồi, ta thật không nghĩ tới lúc này ngươi có thể lại đây. Thật tốt quá, này đều mau nửa năm chưa thấy qua mặt đi. Lục Khan thanh âm vẫn là trước sau như một dương quang khỏe mạnh, Giang Nhất Minh còn không có đáp. Lời, bên kia liền lại phát tới một cái hai mươi mấy giây giọng nói tin tức. Ngày thường dây tổ chức liên hoan hoạt động như thế nào đều không thấy ngươi tới a. Ta còn tưởng rằng về sau cũng chưa cơ hội nhìn thấy mặt đâu. Chân chính vào giới giải trí sau. Ta mới phát hiện cái này vòng thật đại, có người nói không chừng cả đời đều sẽ không thấy đệ nhị mặt. Giang Nhất Minh có chút buồn cười. Nghĩ nghĩ, phát qua đi một cái tin tức, thấy giả là duyên, vô duyên không bắt buộc, ai ngươi nói rất đúng Phật học. Bất quá cũng là, như vậy vừa thấy, hiện tại chúng ta lại gặp mặt, còn tham gia cùng đương game show, thuyết minh chúng ta là có duyên sao? Lục Khan dây tốc phát tới tân tin tức ta muốn đăng ký. Chúng ta bên kia thấy a. Lục Khan ngay sau đó lại phát tới một cái tin tức Giang Nhất Minh nghe xong. Khóe miệng treo lên một cái nhợt nhạt cười. Tìm tìm di động biểu tình. Đã phát một cái đáng yêu thỏ bát ca phất tay động đồ qua đi. Ở một cái khác sân bay Lục Khan click. Mở mới nhất hồi phục vừa thấy. Liền thấy mị mị nhãn thỏ bát ca lắc mông phất tay. Phụt một chút liền vui vẻ, mị mị nhãn lười biếng bộ dáng thế nhưng ma tính đến có chút giống Giang Nhất Minh lạc. Nhậm Trọng Viễn ở cửa đứng yên thật lâu, thẳng đến Giang Nhất Minh thu hồi di động, ánh mắt lười biếng mà đảo qua tới, mang theo cười như không cười ngữ khí hỏi hắn, liền như vậy ở bên ngoài đứng, quan nội nhưng không như vậy nhiều có thể cho ngươi điều động sân bay bảo an. Sẽ không sợ khiến cho fan xôn xao. Tưởng Huân ở bên cạnh mặc không lên tiếng mà nghe, vừa nghe liền phản ứng lại đây. Giang Nhất Minh đây là rõ ràng vì cái gì lúc trước sân bay bảo an khoan thai đến cho Mercy One. không khỏi nhìn nhiều hai mắt Giang Nhất Minh. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn tuổi không lớn, một đôi mắt càng là xinh đến là ôn hòa cực kỳ. Như là mềm mại ấm áp caramel, cực cụ lừa gạt tính, nhưng là nhân ra trong xương cốt lại là cất giấu mũi nhọn. Nhìn cái gì đều so người khác xem đến càng thấu triệt. Nhất Trâm Kiến Huyết, Nhậm Trọng Viễn sắc mặt bởi vì Giang Nhất Minh lời nói mang thứ mà trở nên khó. Coi, hắn hít một hơi thật sâu, áp xuống trong lòng nhảy đi lên hỏa khí. Nói, vừa rồi ngươi ở cùng Lục Khan nói chuyện phiếm, ta không có phương tiện quấy rầy, vậy ngươi liền phương tiện ở ngoài cửa nghe lén. Giang Nhất Minh giơ giơ lên mi, từ trên sofa đứng lên, không nhanh không chậm mà đi đến Nhậm Trọng Viễn trước mặt. Nhậm Trọng Viễn sắc mặt trở nên cứng đờ. Khó coi tới rồi cực điểm, tưởng huân mắt thấy thậm chí tưởng đem Giang Tiểu Thiếu ra sau này kéo. Thật lo lắng Nhậm Trọng Viễn sẽ không nín được tức giận. Trực tiếp một cái nắm tay huy đi lên. Tưởng huân phát hiện, Giang Nhất Minh ở chọc người bạo nộ phương diện này. Thật là có được tuyệt hảo thiên phú kỹ xảo, liền ở không khí căng chặt đến chạm vào là nổ ngay thời. Khác, Giang Nhất Minh bỗng nhiên câu môi cười. Nói giỡn, đã lâu không thấy, Nhậm Trọng Viễn sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Tưởng huân một hơi nhắc tới không buông. Suýt nữa bị Giang Nhất Minh này một phản chuyển phanh gấp sạc. Hắn đứng ở tường trương camera phía sau vỗ ngực khẩu, hơi có chút đồng tình mà nhìn Nhậm Trọng Viễn, kia sắc mặt thật đúng là xuất sắc cực kỳ, hắn thật muốn nhắc nhở một chút đối phương. Bọn họ đài truyền hình hậu kỳ cắt nối biên tập sư thích chứ làm sự tình. Nhậm Trọng Viễn như vậy xuất sắc mặt bộ biểu tình mất khống chế. Xác định vững chắc sẽ bị dọn tiến phim chính đi, đến nỗi cắt ra tới sau, lại sẽ bị dán đến nào một đoạn cốt truyện đi, này liền không được biết rồi, bọn họ đài truyền hình hậu kỳ. Có thể nói điêu luyện sắc sảo, có thể đem hắc biến thành bạch, gà trống biến gà mái, Lục bọn họ đài truyền hình chân nhân tú, như thế nào có thể không điểm mặt bộ khống chế năng lực đâu. Tân nhân. Thật là tân nhân, bất quá đồng dạng là tân nhân. Nhìn lại Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh ở Nhậm Trọng Viễn trước mặt lại là một chút cũng không bỏ xuống phong. Thậm chí đem đối phương ăn đến gắt gao. Tưởng huân ngầm nhẹ nhàng xách hai tiếng. Này hai người đẳng cấp liền không ở một cái cấp bậc thượng, có lẽ Nhậm Trọng Viễn lúc này đây cùng Giang Nhất Minh du lịch, đem thu hoạch lớn nhất nhân sinh đạo sư. Dạy hắn như thế nào tu thân dưỡng tính, như thế nào không dễ giận không nổ mạnh, như thế nào hào hào quản lý chính mình mặt bộ biểu tình, Giang Nhất Minh nghiêng người ý bảo đối. Phương tiến vào, hướng sofa chỗ đó ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, ôn thanh hòa khí hỏi, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ngoặc kép, Nhậm Trọng Viễn hít một hơi thật sâu, người này mới vừa đem hắn điểm. Chỉ chớp mắt, cư nhiên lại là một bộ vô tội cực kỳ bộ dáng. Nhẹ nhàng mà đem hắn tức giận biến thành chê cười, Nhậm Trọng Viễn bình phục một chút tâm tình. Nói, ta chỉ là ngẫu nhiên biết được hai chúng ta là cùng cái chuyến bay. Cho nên muốn không bằng cùng nhau đăng ký, vị trí lại không ở một khối. Không cần thiết, Giang Nhất Minh nói, Nhậm Trọng Viễn. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu ngươi người đều tới. Ta cũng ngượng ngùng đuổi ngươi rời đi, ngồi đi, Giang Nhất Minh chỉ bên cạnh đơn người sofa. Phát ra mời, mì gói tới một ngụm sao. Ngoặc kép, không cần, Nhậm Trọng Viễn hắc mặt nói. Giang Nhất Minh nhún nhún vai. Vậy ngươi tùy ý, Nhậm Trọng Viễn ở chỗ này đứng ngồi không yên mà đãi tiểu một cái giờ. Cuối cùng chờ tới đăng ký nhắc nhở, hắn lập tức đứng lên. Vội vã mà đi hướng cửa, không phải hòa giải ta cùng nhau đăng ký sao? Đi như thế nào đến so với ta còn nhanh? Giang Nhất Minh buồn bực mà cùng Tiết Huân nói thầm một tiếng, Tiết Huân nghe vậy khóe miệng vừa. Kéo, không mặt mũi tiếp lời. Ngài làm chuyện gì như ngài chính mình trong lòng không có một chút ACDE số sao? Nhậm Trọng Viễn nhẫn đến bây giờ mới rời đi đã xem như nể tình, cố tình Nhậm Trọng Viễn cũng nghe. Thấy Giang Nhất Minh nói, đi tới cửa bước chân một đốn, ngạnh sinh sinh mà ngừng lại, hắn cứng đờ mà xoay người, nhìn về phía Giang Nhất Minh, trên mặt mang theo càng thêm cứng đờ mỉm cười. Cùng nhau đi, Giang Nhất Minh nghiêng đầu nhẫn cười. Không thể không nói thấy Nhậm Trọng Viễn này phúc khí đến nội thương bộ dáng thập phần giải hận. Phía trước nhớ thù không sai biệt lắm cũng nguôi giận xong rồi, Giang Tiểu Thiếu ra khẽ nhếch cằm. Lúc này không có lại lạc người mặt mũi, rụt rè mà trả lời. Đi thôi, Nhậm Trọng Viễn trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đại khái là vừa mới đã làm tốt lại phải bị Giang Nhất Minh tìm lấy cơ khí một hồi chuẩn bị. Kết quả lại không nghĩ rằng Giang Nhất Minh lúc này ngược lại vô cùng dễ nói chuyện, đây là cố ý. Không ở công khai trường hợp làm hắn mất mặt, Nhậm Trọng Viễn dùng dư quang trộm nhìn hai mắt Giang Nhất Minh. Nhíu mày, người này thật là, làm người lại hận lại. Không như vậy hận thượng phi cơ sao? Giang Nhất Minh trước tìm được rồi chính mình vị trí. Chỗ ngồi đều là tiết mục tổ thống nhất đính. Tự nhiên không có khả năng cấp Giang Tiểu Thiếu ra đặc quyền. Dịch đến cùng chờ chỗ đi, Giang Nhất Minh vừa ngồi xuống. Ngồi ở hắn phía trước một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài liền liên tiếp quay đầu nhìn chăm chăm. Hắn xem mơ siêu hắn nhướng mày, chiều đối phương làm cái mặt quỷ. Đem tiểu nam hài đậu đến ha ha cười không ngừng, Giang Nhất Minh không thú vị mà một bĩu môi. Hắn nguyên ý cũng không phải là tưởng đem người đậu cười, tưởng huân ngồi ở Giang Nhất Minh bên phải. Thấy Giang Tiểu Thiếu ra phản ứng, không nói gì trừ trừ khóe miệng, nhìn ra được tới, Giang Tiểu Thiếu ra thực thất vọng, nguyên là tưởng đem cái kia tiểu nam hài dọa khóc đi, tiểu nam hài đánh giá. Đích xác lộ liễu lại không quá lễ phép. Đại khái là động tác biên độ quá lớn, rốt cuộc khiến cho bên cạnh vẫn luôn chơi di động cha mẹ chú ý. Hàng phía trước một đôi tuổi trẻ cha mẹ quay đầu tới buồn bực nhìn xung quanh, ngượng ngùng a. A, a, tuổi trẻ mụ mụ bỗng dưng che miệng lại, kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt giang ra tương đương, nàng bên cạnh 10 tuổi tiểu nam hài. Nãi thanh nãi khí mà há mồm, nhỏ giọng hô, Giang Nhất Minh, ngoặc kép. Tưởng huân nghiêng đầu nghẹn cười, tiểu nam hài quản Giang Nhất Minh kêu, Giang gia, rất có điểm bang phái hương vị, Giang Nhất Minh hướng kia mấy người dựng thẳng lên ngón trỏ. Nhẹ thở dài thanh, theo sau lại đem chính mình vành nón đi xuống kéo thấp điểm. Hoa đang ngồi ghế nhắm mắt lại dưỡng thần, hàng phía trước tuổi trẻ cha mẹ kích động về kích động. Nhưng vẫn là thức thời mà đem nhà mình hài tử mang về tới. Hơn nữa không có lại trương dương cái gì, Giang Nhất Minh nhắm hai mắt dưỡng thần. Nhưng không ngủ, hắn nghe thấy bên cạnh có người tới tới lui lui. Hành lý kéo động động tĩnh, nghe thấy trên phi cơ cơ trưởng phát thanh nhắc nhở. Còn có các lữ khách rộn ràng ồn ào nói chuyện phiếm thanh, hắn nhíu nhíu mày. Lại đem chính mình hướng ghế dựa hạ rụt rụt qua không bao lâu. Nhậm Trọng Viễn đi đến Tưởng Huân bên cạnh, hò nhẹ một tiếng nói. Ta và ngươi đổi cái chỗ ngồi. Hành sao, cùng ta, Tưởng Huân ngẩn người, ta nước hoa dị ứng. Chỗ ngồi bên kia khí vị quá nặng, Nhậm Trọng Viễn giải thích nga hào Tưởng Huân đồng ý tới. Khách quý đều tự mình chạy tới cùng hắn giải thích, hắn còn có thể cự tuyệt sao mà. Nhậm Trọng Viễn ngồi xuống Tưởng Huân vị trí, nghiêng đầu nhìn mắt Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh giả bộ ngủ không phản ứng hắn, phi cơ bắt đầu chạy lấy đà. Sau đó kéo thang, rất nhỏ không trọng cảm bay lên trời. Nhậm Trọng Viễn chú ý tới Giang Nhất Minh nắm tay vịn ngón tay hơi hơi dùng sức trở nên trắng. Liền biết vừa rồi Giang Nhất Minh là ở cố ý giả bộ ngủ, hắn không chọc thủng. Cũng chưa nói cái gì, chỉ là tầm mắt thường thường mà hướng Giang Nhất Minh chỗ đó ngó. Tò mò Giang Nhất Minh phản ứng sẽ có cái gì biến hóa. Đây là khủng cao, vẫn là khủng phi, Giang Nhất Minh trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Nhìn qua giống như là ở nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Trừ bỏ hắn môi thượng huyết sắc đều ẩn ẩn rút đi một chút. Có vẻ hơi có chút tái nhợt, Nhậm Trọng Viễn bỗng nhiên liền có chút mềm lòng, chờ đến phi cơ bình phi. Thời điểm. Hắn hô không thừa muốn một ly ôn khai thủy, bãi ở Giang Nhất Minh trước mặt trên cánh cửa, Giang Nhất Minh mở mắt ra. Nhìn lướt qua, lại nhìn về phía Nhậm Trọng Viễn, liếm liếm hơi có chút khô khốc môi, lấy quá ly nước nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, đa tạ. Nhậm Trọng Viễn chớp chớp mắt, liền xem Giang Nhất Minh lại nhắm lại mắt, cũng không có tính toán tiếp tục giao lưu ý tứ, vì thế lại nhắm lại miệng, bắt đầu xem video. Giang Nhất Minh đoàn người đến địa phương, là chỗ đó buổi tối 7 giờ, xuống máy bay, một đường lấy hành lý đi đến xuất quan trên đường. Giang Nhất Minh nhìn nhiều hai mắt bên đường kính mặt phản quang. Nhìn nhìn chính mình sắc mặt, xác thật có chút tạm được, khó trách vừa rồi Nhậm Trọng Viễn lại là cho hắn đổ nước. Hạ cơ thời điểm còn chủ động cho hắn dọn hành lý, chậc. Thiếu một cái nhân tình, vậy tận lực không đối hắn độc miệng chọn thứ đi, xuất quan địa phương. Liếc mắt một cái xem qua đi không tìm được tiếp cơ người. Giang Nhất Minh cùng Nhậm Trọng Viễn liền đẩy cái dương tìm cái góc chờ. Giang Nhất Minh từ tùy thân nhưng túi sách nhảy ra bào khải văn cấp tắc son dưỡng môi. Tìm khối phản quang pha lê, lau một tầng, có vẻ người không như vậy, uể oải, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à. Một đạo trong trẻo nữ hài thanh âm từ sau lưng truyền đến. Nhậm Trọng Viễn nghe tiếng xem qua đi, liền nhìn đến hai cái nữ hài chiều bọn họ đi tới. Trên tay còn cầm người trẻ tuổi lữ hành tiếp cơ hoa bài, hắn treo lên một cái tươi cười. Chiều kia hai cái nữ hài gật đầu, Luân Nhã, Tử Tình, đã lâu không thấy, đoàn tóc sao đầu, màu tóc chọn nhuộm thành vài sợi màu tím nữ hài kêu Thái Luân Nhã. Một cái khác màu nâu tóc dài đại cuộn sóng nữ hài kêu Mạnh Tử Tình. Hai người đều là cùng cái nữ đoàn xuất đạo, cùng Nhậm Trọng Viễn, Lục Khan giống nhau, hết chương.